Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 615, Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh. Đường Tam Tạng quan tâm hỏi: "Tiểu nữ thí chủ, ngươi đây là làm sao? Thế nhưng là có gì không ổn chỗ?" "Không có gì, chỉ là ánh sáng mặt trời sáng quá, phản xạ chiếu mát." Bạch Cốt phu nhân nhu nhu nhược nhược nói. "Không có việc gì liền tốt." Đường Tam Tạng buông lỏng, hiếu kỳ hỏi: "Đúng, nữ thí chủ ngươi cũng đã biết kẻ bên này có cái gì yêu ma quỷ quái?" Bạch Cốt phu nhân cười hì hì nói ra: "Trưởng lão, thật biết nói đùa, nơi này là Tây Ngưu Hạ Châu, dưới chân Linh Sơn, nhất là Thái Bình bất quá, làm sao lại có yêu ma đâu? Bần tăng thấy nơi này trong trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, còn tưởng rằng là có yêu ma hoác loạn một phương, lúc này mới có câu hỏi này. Không có tốt nhất, không có tốt nhất tương đương, trưởng lão. Cái này trong trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, là bởi vì nơi này thường xuyên có dã thú ẩn hiện. Lúc này mới ít có người lần nữa định cư. Trưởng lão không cần lo lắng, nơi đây nhận Phật tổ phù hộ, lại là không có yêu ma. Nữ thí chủ, đã có dã thú ẩn hiện, các ngươi vì sao ở chỗ này định cư? Trưởng lão có chỗ không biết, nhà ta thế hệ là thợ săn, tự có đối phó dã thú bản lĩnh. Nữ thí chủ, trong nhà mấy miệng người a? 4 chiếc người tương đương, người đồng đều vài mẫu đất a? Ách tương đương, cái này ta cũng không có nghĩ qua a. Bạch Cốt phu nhân có chút im lặng, cái này Đường Tam Tạng làm sao lòng hiếu kỳ nặng như vậy? Tì tiện nói, đại khái 3 mẫu đất, trong đất mấy con trâu a? 3 đầu trâu, trâu ăn mấy cân cỏ a? Đường Tam Tạng mỉm cười đặt câu hỏi. Bạch Cốt Tinh chuyển động đầu, ứng phó trả lời nói ra: 100 cân cỏ, nhà ngươi trâu khẩu vị thật tốt. Đột nhiên một vệt kim quang xẹt qua bầu trời, hắc hắc tương đương yêu quái hét lớn một tiếng chấn thiên, Tôn Ngộ Không từ trên trời giáng xuống, kim cô bổng đương đầu đánh xuống. Bạch Cốt phu nhân thân ảnh nhất truyền, tránh thoát khỏi một gậy, dưới chân một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, điềm đạm đáng yêu cả kinh kêu lên: "Trưởng lão, cứu mạng a." Tôn Ngộ Không rơi trên mặt đất đánh giá Bạch Cốt Tinh, hắc hắc cười lạnh nói ra: "Khó trách ta lão Tôn tìm ngươi không đến, nguyên lai là chạy đến nơi đây đến, lá gan của ngươi cũng không nhỏ." Đường Tam Tạng đột nhiên đứng lên, vội vàng tránh sau lưng Sa Ngộ Tịnh, chỉ vào Bạch Cốt Tinh mừng rỡ hét lớn: "Ngộ Không, nàng là yêu ma, nhanh lên đánh chết nàng." Bạch Cốt Tinh nhất thời mắt trợn tròn, hắn làm sao có thể nhìn ra ta là yêu quái, chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể nhìn ra thân phận của ta? Chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh, nhất định là bọn họ nói cho Đường Tam Tạng. Bạch Cốt phu nhân lấy lại tinh thần, trong mắt rưng rưng bi thương kêu lên: "Trưởng lão, tiểu nữ tử hảo tâm đem thực vật tặng cho các ngươi ăn, các ngươi không những không cảm ơn, còn nói xấu tiểu nữ tử là yêu quái, muốn hại tính mạng của ta. Nếu là ngài thật cho rằng ta là yêu quái, liền đánh chết ta đi, ta tuyệt không hoàn thủ." Ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn hầm hầm Đường Tam Tạng, giống như nhận thiên đại oan khuất. Đường Tam Tạng từ Sa Ngộ Tịnh sau lưng thò đầu ra, chỉ vào Bạch Cốt Tinh kêu lên: "Ngộ Không, cơ hội tốt, mau đánh." Hắc hắc tương đương tiểu hòa thượng rốt cục thông minh một hồi. Tôn Ngộ Không thân ảnh khẽ động, đột nhiên vọt lên, đánh đòn cảnh cáo hướng phía Bạch Cốt Tinh treo lên. Bạch Cốt Tinh trong con mắt bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa xanh lục. Vậy mà đến thật, hòa thượng này thật độc ác trái tim. Bang tương đương hai thanh Bạch Cốt kiếm cùng kim cô bổng tương giao. Bạch Cốt phu nhân mượn lực bay ngược mà đi, người ở giữa không trung, gương mặt tuấn mỹ biến thành đầu lâu, trong hai mắt thiêu đốt lên quỷ hỏa, hai tay cũng thay đổi thành xương tay. Bạch Cốt phu nhân lơ lửng ở giữa không trung phẫn nộ kêu lên. Đường Tam Tạng tương đương thân ảnh một hóa mấy chục, từ bốn phương tám hướng hướng phía Đường Tam Tạng đánh tới. Mỗi một đạo thân ảnh đều khua tay xương tay, giống như quần ma loạn vũ. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị một tiếng, thân ảnh cũng nháy mắt phân hóa mấy chục, mỗi một đạo thân ảnh đều đón một vị bạch cốt tinh đương đầu đánh xuống. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, giống như pháo hoa nổ tung. Từng cái bạch cốt tinh tại kim cô bổng hạ hóa thành vỡ nát. Bột xương lưu loát đầy trời bay xuống. Mấy chục tôn ngộ không lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời hóa thành từng đạo lưu quang hướng xuống mặt vọt tới. Trên mặt đất hợp lại làm một, tôn ngộ không khua tay hầu tay, bị bột xương sang liên tục ho khan, khiêng kim cô bổng đi tới. Nơi xa trong rừng cây, chư bát giới khiêng cửu sỉ đinh ba nhanh chóng chạy ra. Lo lắng vạn phần kêu lên, sư phụ ngươi không sao chứ? Tôn ngộ không không cao hứng kêu lên, ngươi cái này đầu heo, hảo hảo vô dụng, ta lão tôn gọi ngươi hảo hảo bảo hộ tiểu hoa thượng. Yêu quái đến thời điểm, ngươi chạy đi đâu? Đường tam tạng che miệng mũi, từ trong ngực lấy ra một viên phù triện, ồm ồm thì thầm, phong thần pháp lệnh, sắc tương đương, trong tay phù triện ông một tiếng đằng không mà lên. Rầm rầm giữa thiên địa nổi lên một cỗ đại phong. Đại phong rất nhanh biến mất, bột xương cũng tất cả đều bị thổi tan. Chư bát giới chạy tới giải thích kêu lên, sư huynh, ta lão chư không phải sợ yêu quái chạy sao? Đường tam tạng buông xuống tay áo, nói ra, ngộ không, ngươi chớ nên trách bát giới. Chính là vi sư để bát giới tiến đến bày ra pháp trận, để tránh yêu ma đào thoát. Tiểu hòa thượng, làm sao ngươi biết nàng là yêu quái? Núi hoang miếu cổ gặp thiếu nữ, ban ngày yêu ma ban đêm quỷ, đây đều là kinh nghiệm lời tiên bố. Sa Ngộ Tịnh ở bên cạnh cười ha hả nói ra, đại sư huynh, sư phụ có một món pháp bảo, gọi là bát phương tìm ma bàn, có thể phán định yêu ma quỷ quái. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, hảo hảo, về sau tìm yêu quái công việc liền giao cho ngươi. Đường tam tạng chờ mong hỏi, Ngộ Không, cái kia yêu quái bắt đến sao? Yêu quái kia giảo hoạt, bị nàng trốn. Đường tam tạng con mắt biến đổi, lập tức lớn tiếng kêu lên, bát giới tương đương, sư phụ, ta ở chỗ này đây, vi sư để ngươi bày ra trận pháp ngăn cản yêu ma. Yêu ma vì sao có thể trốn? Chư bát giới kêu oan nói ra, sư phụ, đệ tử oan uổng a, đệ tử đúng là dựa theo ngài nói bày ra phong thiên đại trận. Nhưng là yêu quái kia không có từ trên trời chạy, là từ dưới đất trốn a. Vậy ngươi vì sao không có bày ra bao phủ dưới mặt đất đại trận? Vì tiết kiệm tiền, đường tam tạng nhất thời không phản bác được. Tiết kiệm tiền a, thật sự là một cái chuyện đau khổ. Tôn ngộ không vò đầu bứt tai hỗn không thèm để ý nói ra. Tiểu hòa thượng, chỉ cần yêu quái kia còn ở lại chỗ này trong núi, nàng liền chạy không xong. Ta lão tôn nhất định có thể đem hắn cầm ra tới. Ngộ không, đây chính là thật là lớn nhất bút công đức a. Ngươi có thể nhất định muốn nỗ lực a. Yên tâm, bao tại ta lão tôn trên thân. Đi đến đường, một đoàn người lên xe ngựa, tiếp tục hướng phía sơn mạch chỗ sâu đi đến. Bạch cốt động bên trong, bạch cốt phu nhân lảo đảo chạy về, tiến vào bên trong đại điện, vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính nói ra, bạch cốt bái kiến yêu vương. Hắc xa yêu vương thân thể nghiêng về phía trước hỏi, đường tam tạng bọn họ tới chỗ đó. Khởi bẩm đại vương, bọn họ đã đến bạch hổ núi, cách chúng ta bạch cốt động đã không xa. Ngươi cùng tôn ngộ không giao thủ. Bạch cốt tinh thân thể run lên, nằm đầu quỳ xuống đất, sợ hãi nói, khởi bẩm đại vương, tiểu nhân thấy này tôn ngộ không không tại, liền muốn thiết kế giúp đại vương đem đường tam tạng bắt về. Tôn ngộ không bản lĩnh như thế nào? Tiểu nhân không biết, ở trước mặt hắn, tiểu nhân không chịu nổi một kích, không cách nào biết được tôn ngộ không bản lĩnh. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.